Chúng ta phàm nhân dòng tu tiên nghịch mạng lớn sinh chương 187 tới chương 191. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Theo lời Ngoa Thú, Độc Sơn Treo Phố cùng với hai món trọng khí trấn tông khác của Độc Sơn Phái đều đến từ Phi Tiên Khư, chính là những tồn tại cấp độ lão quái vật thực sự. Bất kể là kiến thức hay thực lực, ba tôn khí linh trọng khí này đều vượt xa tu sĩ phản hư. Chỉ có điều ba món trọng khí này đều không trọn vẹn, hơn nữa lại bị phong ấn, nên thực lực của khí linh mới giảm sút nhiều, chỉ tương đương với tu sĩ hóa thần. Đối mặt với loại lão quái vật này, Tần Mặc và mọi người cũng không dám có chút bất kính. Hoa Cô khoát tay, cười nói, không cần giữ lễ tiết. Khối cục sắt kia làm việc đâu ra đấy, các ngươi có thể thông qua khảo nghiệm của hắn, rất không tệ. Tần Mặc và mọi người thầm nghĩ trong lòng may mắn. Côn thép khôi lỗi trong quá trình khảo nghiệm đã nhường nhịn không ít. Bằng không, chỉ bằng thực lực của côn thép khôi lỗi, họ e rằng phải dùng hết toàn bộ át chủ bài giữ mạng mới có thể thông qua khảo nghiệm. Tần Mặc chỉ vào quả trứng lớn màu lam, mang theo nghi ngờ mở lời, đúng vậy, tiền bối vừa nói đây là trứng. Bích Thủy Long Kỳ. Bích Thủy Long Kỳ này lại là loại hung thú gì? Hắn đối với hung thú hiểu biết tuy không sánh bằng Dương Tịnh và mọi người, nhưng những hung thú thông thường hắn ít nhất cũng đã từng nghe tên, chỉ có điều không tìm hiểu cặn kẽ mà thôi. Nhưng Bích Thủy Long Kỳ này hắn lại chưa từng nghe thấy. Không chỉ Tần Mặc, Dương Tịnh và mọi người cũng đều vẻ mặt hoang mang. Loại hung thú này họ cũng là lần đầu tiên nghe nói. Họ nhiều nhất cũng chỉ có thể từ cái tên Bích Thủy Long Kỳ mà phán đoán loại hung thú này hẳn nắm giữ huyết mạch long tộc. Hoa Cô cười giải thích, các ngươi chưa nghe nói qua loại hung thú này cũng bình thường. Loại hung thú này chỉ hoạt động ở Vô Tình Hải trong Ma Uyên, cực hiếm khi xuất hiện ở đại lục hiện thế. Loại hung thú này chính là sự pha trộn giữa kỳ lân và chân long, là huyết mạch thần thú chính cống. Chỉ có điều Bích Thủy Long Kỳ đầu tiên giữa thiên địa đã rơi vào Ma Uyên, chịu sự ăn mòn của sát khí Ma Uyên, bị ma diệt linh trí. Sau đó Bích Thủy Long Kỳ liền triệt để trở thành hung thú không có linh trí. Quả trứng Bích Thủy Long Kỳ trước mắt các ngươi chính là do một vị cường giả cảnh giới thành tiên xâm nhập Vô Tình Hải lấy đi, hơn nữa hao phí mấy trăm năm thời gian dùng tiên linh lực để tẩy lễ, tịnh hóa hết sát khí bên trong quả trứng thú này. Nếu được bồi dưỡng thỏa đáng, chưa chắc không thể tái hiện uy thế của huyết mạch thần thú. Tần Mặc và mọi người nghe vậy, không khỏi liếc mắt nhìn nhau một cái, đều có thể nhìn thấy lửa nóng trong mắt đối phương. Phát giác được những động tác nhỏ của Tần Mặc và mọi người, Hoa Cô cười cười, rồi tiếp đó liền dội một chậu nước lạnh, mấy tiểu gia hỏa các ngươi đừng vội mừng quá sớm. Tuy nói việc ấp trứng thú này không mấy khó khăn, nhưng nếu muốn nuôi dưỡng nó lớn lên, tài nguyên tiêu hao còn không ít hơn việc bồi dưỡng một cường giả thành tiên cảnh. Nếu không phải như thế, tiểu gia hỏa kia đã ấp trứng thú này ra rồi, há lại sẽ giữ nó lại đây trong tụ linh trận, mà chờ đợi hậu nhân. Tần Mặc và mọi người nhất thời tỉnh táo lại. Tiểu gia hỏa trong miệng Hoa Cô, hiển nhiên là chỉ Độc Sơn Chân Nhân. Độc Sơn Chân Nhân năm xưa sở hữu tài nguyên khổng lồ, tự thân lại là cường giả phản hư chính tầng, nửa bước đã tiến vào cảnh giới hợp thể. Đừng nói trong Xích Vũ Vương Triều, ngay cả nhìn khắp bốn vực đại lục, đó cũng là một nhân vật nổi tiếng lẫy lừng. Gia sản của Tần Mặc và mọi người có lẽ không ít, nhưng so với Độc Sơn Chân Nhân thì hiển nhiên là khác nhau một trời một vực. Ngay cả Độc Sơn Chân Nhân còn không nắm chắc nuôi dưỡng Bích Thủy Long Kỳ này lớn mạnh, mà chọn giữ nó trong Hỗn Nguyên Tụ Linh Trận, vậy với gia sản của bọn họ, muốn lấp đầy cái hố không đáy này thì độ khó lại càng cao hơn nhiều. Hoa Cô không nói nhiều về đề tài này, trực tiếp chuyển sang chủ đề khác, viên trứng thú này có muốn ấp nở hay không, do chính các ngươi quyết định. Ta lần này đến, là để cáo tri các ngươi nội dung khảo nghiệm nội điện. Nghe lời này, biểu cảm của Tần Mặc và mọi người cũng trở nên nghiêm túc. Khảo nghiệm nội điện này liên quan đến truyền thừa của Độc Sơn Phái và sự kế thừa của động thiên này, chính là chuyện quan trọng nhất hiện tại. Hoa Cô nhìn quanh mọi người, mở lời nói, khảo nghiệm nội điện có hai cái. Một cái là do tiểu gia hỏa kia để lại, một cái khác là do ba lão già chúng ta quyết định. Các ngươi chỉ cần hoàn thành khảo nghiệm mà tiểu gia hỏa kia để lại, liền có thể kế thừa động thiên này và truyền thừa của Độc Sơn Phái. Nếu có thể hoàn thành khảo nghiệm do ba lão già chúng ta quyết định, thì có thể đạt được một đại cơ duyên khác trực chỉ thành tiên cảnh. Nói đến đây, Hoa Cô dừng lại một chút, đủ thời gian cho Tần Mặc và mọi người tiêu hóa tin tức kinh người này. Thành tiên cảnh. Nghe được nội dung Hoa Cô tiết lộ, lòng Tần Mặc và mọi người chấn động sớm đã không cách nào tả xiết. Thành tiên cảnh, đó là cảnh giới chí cao mà vô số tu sĩ hằng ao ước, có thể gõ mở tiên môn, phi thăng thượng giới. Bây giờ Hoa Cô lại nói cho họ, một cơ duyên trực chỉ cảnh giới thành tiên liền đặt trước mặt họ. Một Độc Sơn Phái nhỏ bé, bất quá ngày xưa chỉ là một thế lực đứng đầu ở Mầm Châu. Tuy nói có Độc Sơn Chân Nhân, một tồn tại phản hư chính tầng tọa trấn, nhưng nhìn khắp toàn bộ đại lục, những thế lực như vậy không phải số ít. Ai có thể nghĩ đến, trong một thế lực như vậy, lại còn cất giấu cơ duyên kinh người đến thế. Đợi cho Tần Mặc và mọi người dần dần tỉnh táo lại, Hoa Cô lúc này mới tiếp tục nói, khảo nghiệm mà tiểu gia hỏa kia để lại rất đơn giản. Nội điện có một khối bia đá, trên đó ghi lại một môn công pháp do tiểu gia hỏa kia tự mình sáng tạo khi về già, phẩm cấp không cao, chỉ có địa cấp thượng phẩm. Chỉ cần có thể trong vòng nửa năm đem môn công pháp đó tu luyện tới cảnh giới tinh thông, thì coi như là thông qua khảo nghiệm. Độc sơn lệnh trong tay các ngươi cũng có thể lựa chọn mang những người khác tiến vào nội điện tiến hành khảo nghiệm. Bất kể là ai, chỉ cần có thể đạt đến yêu cầu, thì coi như khảo nghiệm thông qua. Nghe được nửa câu đầu của Hoa Cô, Tần Mặc và mọi người nhất thời lòng nguội lạnh. Trong vòng nửa năm đem một môn công pháp địa cấp thượng phẩm tu luyện tới cảnh giới tinh thông, việc này nói khó cũng không phải rất khó, nhưng nói đơn giản cũng tuyệt đối không đơn giản. Nói không khó, là bởi vì nếu nắm giữ dòng liên quan, tiến độ lĩnh hội công pháp thần tốc, thì trong vòng nửa năm đem công pháp địa cấp thượng phẩm tu luyện tới tinh thông cũng không tính khó khăn. Nói khó khăn, nhưng lại là trong tình huống bình thường, muốn đem một môn công pháp địa cấp thượng phẩm tu luyện tới tinh thông, ít nhất cũng cần mấy năm thời gian. Mà hết lần này tới lần khác trong số họ, không ai nắm giữ dòng liên quan. Cũng may Hoa Cô nửa câu nói sau lại cho họ hy vọng. Họ quả thực không có dòng như vậy, nhưng Trữ Châu có không ít tu sĩ nắm giữ dòng này. Ngay cả trong nội bộ các thế lực của họ cũng có thể tìm ra mấy người. Dù họ không có cách nào hoàn thành khảo nghiệm, nhưng chỉ cần có người trong thế lực của họ có thể hoàn thành khảo nghiệm, thì cũng là như nhau. Hoa Cô không để ý đến biểu cảm biến hóa của Tần Mặc và mọi người, tiếp tục nói, về phần khảo nghiệm mà ba lão già chúng ta để lại, thì lại cần một chút ngưỡng cửa. Ít nhất cũng phải nắm giữ hai dòng màu vàng, hoặc là một bộ dòng màu tím có liên hệ tương quan, mới có tư cách tiến hành khảo nghiệm của ba lão già chúng ta. Trong số các ngươi, cũng chỉ có tiểu gia hỏa nắm giữ dòng thiên mệnh kia và tiểu nha đầu kia phù hợp yêu cầu. Trong khi nói, ánh mắt Hoa Cô không khỏi dừng lại trên thân Tần Mặc và chú ý Mai. Trịnh Bất Phàm và mấy người cũng đều nhìn về phía hai người. Tần Mặc thì không cần nói nhiều, nắm giữ một bộ dòng thiên mệnh nên có thể đạt đến yêu cầu họ cũng không cảm thấy kỳ lạ. Nhưng chú ý Mai vậy mà cũng phù hợp yêu cầu của Hoa Cô. Tần Mặc cũng ngạc nhiên nhìn về phía chú ý Mai. Hắn quả thật không ngờ chú ý Mai lại có thể đáp ứng yêu cầu của Hoa Cô. Dòng huyết mạch của tiểu cô nương này còn cao hơn cả các ngươi đấy, Hoa Cô khẽ cười khi thấy vẻ mặt mọi người, nhưng không giải thích nhiều, mà chuyển sang nói về một khảo nghiệm khác. Nàng bảo rằng khảo nghiệm thứ hai rất đơn giản, chỉ cần bước vào một tiền phòng trong nội điện độc sơn phái và đợi đủ 10 canh giờ là được. Nói rồi, Hoa Cô biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Một cơ duyên thẳng đến cảnh giới thành tiên, tiểu mặt, cố cô nương, xin chúc mừng. Sau khi Hoa Cô biến mất, Trịnh Bất Phàm liền cười nói với Tần Mặc và chú ý Mai. Cảnh giới thành tiên, đó là một sự tồn tại trong truyền thuyết. Theo y biết, vị cường giả thành tiên cảnh gần nhất đã xuất hiện từ trăm vạn năm trước. Khi ấy, đại lục có một hoàng triều hùng mạnh, uy chấn khắp tứ vực đại lục, tứ hải quy phục, binh phong hướng thẳng Ma Uyên. Hoàng chủ của triều đại ấy là tu sĩ độ kiếp 9 tầng, chỉ còn nửa bước là có thể bước vào cảnh giới thành tiên đại năng. Ngoài vị hoàng chủ kia ra, triều đại đó còn sở hữu hơn 10 vị tu sĩ độ kiếp, còn các tu sĩ hợp thể, phản hư dưới cảnh giới độ kiếp thì vô số kể. Lúc bấy giờ, ai nấy đều cho rằng vị hoàng chủ ấy có thể thành công gõ mở tiên môn, bước vào cảnh giới thành tiên. Thế nhưng, người cuối cùng thành tiên lại là một tiểu nhân vật vô danh trước đó. Tên thật của người ấy đã không thể khảo cứu, đủ loại truyền thuyết lưu truyền bên ngoài đều gọi hắn là Lấn Thiên Đạo Nhân. Lấn Thiên Đạo Nhân vốn là thứ tử của một tiểu gia tộc trong hoàng triều. Người mạnh nhất trong gia tộc kia cũng chỉ là tu sĩ kim đan, còn Lấn Thiên Đạo Nhân trong tộc thì thuộc về hàng biên giới trong biên giới, từ nhỏ đã không được xem trọng. Cho đến khi Lấn Thiên Đạo Nhân thức tỉnh dòng huyết mạch ban đầu. Dòng huyết mạch ban đầu của Lấn Thiên Đạo Nhân tên là Lừa Trên Gạt Dưới. Thực tế đẳng cấp không cao, chỉ vỏn vẹn là màu lam. Nhưng chính nhờ dòng huyết mạch này, hắn thuận lợi thay thế trưởng tử trong tộc, trở thành một tiểu quan hạt vừng ở tầng thấp nhất của hoàng triều. Về sau, Lấn Thiên Đạo Nhân bước vào trúc cơ, lại thức tỉnh dòng huyết mạch. Mọi việc đều thuận lợi. Dòng huyết mạch này cũng không có đẳng cấp cao, vẫn chỉ là màu lam. Nhưng khi xuất hiện trên thân Lấn Thiên Đạo Nhân, nó lại như cá gặp nước. Hắn vì xuất thân mà vốn dĩ đã luyện thành một thân tài năng mạnh vì gạo, bạo vì tiền, mượn dòng huyết mạch. Mọi việc đều thuận lợi. Hắn nhanh chóng được cấp trên thưởng thức, thăng chức thần tốc. Cuối cùng, hắn còn len lỏi vào tra khám ti do chính hoàng chủ triều đại kia đích thân thành lập. Sau khi tiến vào tra khám ti, tu vi của Lấn Thiên Đạo Nhân thăng tiến nhanh chóng, rất mau liền bước vào Nguyên Anh, đồng thời cũng thức tỉnh dòng huyết mạch thiên phú quan trọng và cốt lõi nhất của hắn. Dòng màu đỏ. Nhân quả gia thân. Chỉ cần kết nhân quả, bất luận thiện hay ác, tu vi và thực lực đều sẽ nhanh chóng tăng vọt, nhân quả càng lớn, biên độ tăng lên càng rõ ràng. Khi ấy, Lấn Thiên Đạo Nhân đã nắm giữ thực quyền không nhỏ, Nhờ đường lối và sức mạnh của Ra Khám Ti, hắn ngấm ngầm sắp đặt, khắp nơi khơi mào tranh chấp. Dưới sự kích động của Lấn Thiên đạo nhân, mâu thuẫn nội bộ hoàng triều càng ngày càng gay gắt, nhưng không ai để tâm. Bởi lẽ, chỉ cần có đủ cường giả tọa trấn, những tiểu động tác của Lấn Thiên đạo nhân căn bản không thể lay chuyển căn cơ hoàng triều. Huống hồ Lấn Thiên đạo nhân làm việc luôn cẩn trọng, chỉ nhắm vào những vùng đất xa xôi, lại dùng sức mạnh của Ra Khám Ti phong tỏa tin tức, khiến các tầng lớp cao của hoàng triều, vốn chỉ một lòng xung kích cảnh giới cao hơn, hoàn toàn không hề phát giác được điều gì bất thường. Tu vi của Lấn Thiên đạo nhân nhờ vào nhân quả kết từ việc kích động tranh chấp khắp nơi mà tăng vọt nhanh chóng, vỏn vẹn 3 năm, y đã từ nguyên anh thăng cấp lên hợp thể, trực tiếp kinh động đến vị hoàng chủ đang bế quan xung kích cảnh giới thành tiên. Không ai rõ Lấn Thiên đạo nhân và vị hoàng chủ kia đã đạt thành thỏa thuận gì, chỉ biết ngay lúc đó, Lấn Thiên đạo nhân nhận từ tay hoàng chủ một khối ngọc giản dòng huyết mạch, bên trong chứa một dòng màu lam. Yêu ngôn hoặc chúng. Hiệu quả của dòng huyết mạch này rất đơn giản, chính là tăng mạnh sức tương tác của bản thân, khiến người ta vô thức tin tưởng lời y nói. Có được dòng huyết mạch này, Lấn Thiên đạo nhân đơn giản như hổ thêm cánh. Hơn nữa, dường như đã được sự ủng hộ của vị hoàng chủ kia, Lấn Thiên đạo nhân làm việc cũng không còn cẩn trọng từng ly từng tí. Với đủ loại thao tác ngược đời của Lấn Thiên đạo nhân, hoàng triều đó nhanh chóng nổi lên chiến hỏa khắp nơi, thời điểm nghiêm trọng nhất thậm chí liên lụy đến nửa hoàng triều. May mắn thay, hoàng triều đó có vô số cường giả, các đại cường giả nhao nhao ra tay, dừng lại trận chiến loạn tác động đến nửa hoàng triều kia. Lấn Thiên đạo nhân lại nhờ vào nhân quả khổng lồ này, một bước bước vào cảnh giới độ kiếp, trở thành một trong những cường giả đứng đầu hoàng triều. Rồi sau này, chính là việc Lấn Thiên đạo nhân thôi động công phá ma uyên. Mấy vị tu sĩ độ kiếp của hoàng triều, cùng hơn vạn tu sĩ phản hư hợp thể đã bỏ mạng trong ma uyên, tổn hại nguyên khí nặng nề. Lấn Thiên đạo nhân lại nhờ đó mà một bước lên trời, phá vỡ bình cảnh cảnh giới độ kiếp, thành công bước vào cảnh giới thành tiên, gõ mở tiên môn phi thăng rời đi. Mà tính từ khi Lấn Thiên đạo nhân đạp vào con đường tu hành cho đến khi y gõ mở tiên môn phi thăng rời đi, tổng cộng chỉ mất chưa đầy 50 năm. Điều này cũng khiến Lấn Thiên đạo nhân trở thành một đại truyền thuyết, hơn nữa những dòng huyết mạch của y cũng trở thành đối tượng chú ý trọng điểm, biến y thành một thành viên trong truyền thuyết. Cho đến ngày nay, thậm chí có lời đồn rằng, chỉ cần tu sĩ có thể tập hợp đủ 3 dòng huyết mạch. Lừa trên gạt dưới. Yêu ngôn hoặc chúng. Và nhân quả gia thân. Là có thể giống như Lấn Thiên đạo nhân ngày xưa, 10 năm phi thăng. Sau khi Lấn Thiên đạo nhân phi thăng, hoàng triều kia vì tiến công ma uyên mà tổn thất nặng nề sức mạnh tầng trên, cuối cùng lâm vào phân liệt. Rất nhiều cường giả độ kiếp ra tay chém giết, hoàng triều cũng vì thế mà phân liệt thành tứ đại thế lực, đây cũng là tiền thân của tứ vực đại lục. Chỉ là điều khiến người ta cảm thấy kỳ lạ chính là, trong quá trình này, vị hoàng chủ độ kiếp chính tầng kia chưa bao giờ xuất hiện. Mãi đến khi hoàng triều sụp đổ hoàn toàn, triệt để chia ra thành tứ đại vực, mới có người biết chuyện vạch trần rằng Lấn Thiên đạo nhân trên thực tế chính là bản thân hoàng chủ, chỉ là y đã dùng tiên bảo để nguyên thần mang theo ký ức chuyển thế đầu thai, còn người tọa trấn hoàng đô vẫn luôn là hóa thân của hoàng chủ. Trước đó vẫn không có tin tức truyền ra, chẳng qua là bởi vì bọn họ bị gieo cấm chế, không cách nào thổ lộ tình hình thực tế ra ngoài. Mà sau Lấn Thiên đạo nhân, tuy thỉnh thoảng có tu sĩ độ kiếp xuất hiện, nhưng lại không còn tu sĩ nào có thể gõ mở tiên môn, bước vào cảnh giới thành tiên. Chẳng qua là có một phần cơ duyên như vậy thôi, Tần Mặc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, huống hồ liệu có thể thông qua khảo nghiệm hay không vẫn còn là điều chưa biết. Hoa cô nói thì đơn giản, chỉ cần nghỉ ngơi 10 canh giờ tại một tiền phòng trong nội điện là có thể thông qua khảo nghiệm. Nhưng việc này liên quan đến cơ duyên thành tiên cảnh, dù có dùng mông mà nghĩ, cũng có thể đoán ra tiền phòng kia tuyệt đối không hề đơn giản. Chớ nói chi 10 canh giờ, chỉ bằng tu vi kim đan tầng 1 của y hiện giờ, Tần Mặc thậm chí không cho rằng y có thể ở lại tiền phòng kia đủ một khắc đồng hồ. Chú ý Mai rất tán thành gật đầu. Tu vi của nàng còn kém hơn Tần Mặc, tuy nói hai dòng huyết mạch của nàng không tồi, đều là dòng kim sắc có thể truy cứu ghi chép, thế nhưng hai dòng này đối với thực lực của nàng không có đề thăng rõ ràng, thậm chí không có nửa điểm trợ giúp cho việc tu luyện. Bằng không, nàng đã không còn ở cảnh giới trúc cơ. Với tu vi và thực lực hiện tại của nàng, khả năng thông qua khảo nghiệm thứ hai cơ hồ là bằng không. Một tháng sau, tại Di Chỉ Độc Sơn Phái, Tần Mặc cùng đám người đã tu chỉnh một tháng trong động thiên, lật tung ngoại điện Độc Sơn Phái từ trên xuống dưới mấy lần, lúc này mới quyết định tiến vào nội điện để hoàn thành các khảo nghiệm còn lại. Lần này, ngoài Tần Mặc cùng đám người, họ còn mang theo các hậu bối kiệt xuất của thế lực mình. Chẳng hạn như Trịnh Bạo, Trịnh Lôi hai thiên tài dòng thứ của Trịnh Vương Phủ, Lâm Mi Sa của Lâm Gia, Dương Gia thì phái ra Dương Tịnh, một cô em họ, còn Thanh Dương Môn và Lý Gia quận Thư Nguyên thì càng không cần nói nhiều. Ngoài ra, Gió Vô Cấu cũng đã tham gia. Là Minh Châu Bắc địa danh chấn xích Vũ Vương Triều, Gió Vô Cấu có ngộ tính và tiềm lực là nhân tuyển tốt nhất, Tần Mặc cùng Trịnh Bất Phàm đã đặc biệt rời khỏi động thiên để mời nàng đến, cũng coi như là để chuẩn bị cho việc hoàn thành khảo nghiệm nội điện. Vốn dĩ Tần Mặc còn định gọi cả Tần Liệt đi cùng, chỉ có điều Tần Liệt tự biết ngộ tính không đủ, đối với mấy chuyện này cũng không mấy hứng thú, nên dứt khoát từ chối. Đối với điều này, Tần Mặc cũng không cách nào cưỡng cầu, chỉ có thể tùy theo ý Tần Liệt. Ngược lại, vị nữ tu tinh thông âm luật của Dương gia lại được Tần Liệt chủ động mở miệng nhờ Tần Mặc chiếu cố nhiều hơn một chút, hiển nhiên là hắn có để tâm đến nàng. Tại trung tâm quảng trường ngoại điện, một đám người tụ tập lại. Tần Mặc lấy độc sơn lệnh đặt giữa quảng trường, còn Trịnh Bất Phàm thì nhanh chóng lật tìm trong trữ vật pháp bảo, lấy ra từng khối linh thạch cực phẩm tản ra linh khí tinh thuần ném vào trận pháp, kích hoạt đại trận truyền tống này. Từng đạo trận văn hiện lên, kèm theo ba động không gian, thân ảnh Tần Mặc và đám người trong nháy mắt biến mất. Tần Mặc và đám người chỉ cảm thấy mắt tối sầm, đợi đến khi lấy lại tinh thần, họ đã xuất hiện trên một hòn đảo chim hót hoa nở. Phóng tầm mắt nhìn quanh, chung quanh là mây mù cuồn cuộn, vô số đảo nhỏ phân bố trong mây mù, trên đó mơ hồ có thể thấy đủ loại kỳ trân dị thú. Đây chính là Huyền Không Sơn của Độc Sơn phái. Đám người tò mò quan sát bốn phía, trên mặt ẩn hiện vài phần kinh ngạc. Họ còn tưởng Huyền Không Sơn chỉ có một tòa, lại không ngờ rằng ngoài tòa Huyền Không Sơn khổng lồ dưới chân, chung quanh trong mây còn có không ít đảo huyền không khác. Trước hết đi nội điện xem xét một chút. Tần Mặc ngắm nhìn bốn phía, rất nhanh đã thấy nội điện nguy nga lộng lẫy, bèn quay sang nói với mọi người. Những người khác đương nhiên không có ý kiến. Mục đích chính yếu nhất của họ khi đến đây chính là khảo nghiệm trong nội điện. Chỉ cần thông qua khảo nghiệm, họ liền có thể nhận được truyền thừa của Độc Sơn phái cùng quyền kế thừa động thiên này. Tuy nói đến lúc đó truyền thừa và động thiên đều không rơi vào tay họ, nhưng lại có thể khiến địa vị của họ trong thế lực riêng của mình tăng lên đáng kể, trở thành đối tượng bồi dưỡng trọng điểm cốt lõi nhất. Gió Vô Cấu cũng không ngoại lệ. Nàng tuy là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của Phong Vương Phủ, không thiếu tài nguyên, nhưng Trịnh Vương Phủ lại có không ít món đồ tốt mà nàng thèm muốn. Những vật ấy chính là nội tình của Trịnh Vương Phủ, dù hai châu Vương Phủ đời đời thông gia, quan hệ vô cùng chặt chẽ, nhưng những vật ấy cũng không phải nàng có thể dễ dàng có được. Nếu có thể nhận được truyền thừa của Độc Sơn phái và quyền kế thừa động thiên, nàng liền có thể dùng điều này để đổi lấy một vài bảo vật đã thèm muốn bấy lâu từ Trịnh Vương Phủ. Hơn nữa, Phong Vương Phủ cũng có thể mượn cơ hội này để nhúng tay vào, kiếm một chén canh. Tuy nói Độc Sơn phái thời cường thịnh nhất cũng chỉ tương đương với một châu Vương Phủ, nội tình còn kém xa so với các châu Vương Phủ của họ. Nhưng thế lực này lại xuất hiện không ít cường giả. Đời tông chủ cuối cùng là Độc Sơn chân nhân, tu vi phản hư chính tầng, nửa bước đạp vào cảnh giới hợp thể. Chưa kể tổ sư khai phái và tông chủ đời thứ ba, sáu vị đại tông chủ khác của Độc Sơn phái cũng đều là đại cao thủ bước vào cảnh giới phản hư. Những vật mà các cường giả này để lại, chính là thứ mà các châu Vương Phủ cũng vô cùng thèm muốn. Huống hồ Trịnh Bất Phàm và Tần Mặc còn nói cho nàng biết rằng Độc Sơn phái này có liên quan đến Phi Tiên Khư trong truyền thuyết. Sau đó, đám người liền trùng trùng điệp điệp chạy tới nội điện. Nội điện Độc Sơn phái tọa lạc ở trung bộ Huyền Không Sơn. Tuy nói số lượng kiến trúc không nhiều, nhưng lại được bố trí tinh xảo đại khí, giành được sự tán thưởng của Trịnh Bất Phàm và đám người. Sự xuất hiện của Tần Mặc và đám người rất nhanh đã kinh động đến hai con sư tử khôi lỗi trấn giữ đại môn nội điện. Hai con khôi lỗi tản ra khí tức hóa thần dương nanh múa vuốt xông về phía đám người, bất quá sau khi Tần Mặc lấy độc sơn lệnh ra, hai con sư tử liền trở về vị trí cũ, một lần nữa hóa thành tượng đá bất động, mặc cho Tần Mặc và đám người thăm dò thế nào, cũng không có nửa chút động tĩnh. Khôi lỗi cấp độ hóa thần, không biết liệu có thể mang ra khỏi động thiên này hay không. Trịnh Bất Phàm nhìn hai con sư tử đá kia, sốt ruột mở miệng. Tu sĩ hóa thần, đừng nói là ở Trữ Châu, ngay cả khi đặt trong Xích Vũ Vương Triều, thậm chí là Tứ Vực Đại Lục, cũng đều được coi là cao thủ thuộc tầng lớp cao. Giờ đây, trên đại lục, các lão yêu quái cảnh giới độ kiếp hoặc là ẩn mình trong ma uyên, hoặc là bế quan xung kích thành tiên cảnh, thậm chí còn điên cuồng thăm dò tại hoang mạc di tích tiên và phi tiên khư, tìm kiếm cơ duyên đột phá thành tiên cảnh. Tứ Vực Đại Lục cùng Tứ Phương Hải Vực, chính là thiên hạ của các tu sĩ cảnh giới hợp thể. Chẳng qua các tu sĩ hợp thể cũng hiếm khi ra tay, phần lớn thời gian đều đang bế quan cảm ngộ thiên địa đại đạo, xung kích cảnh giới cao hơn. Chỉ có một số lão quái vật thọ nguyên gần cạn, lại vô vọng xung kích cảnh giới độ kiếp, mới thường xuyên xuất hiện trước mặt người khác, tỏa trấn khắp nơi trên đại lục. Dưới cảnh giới đó, các tu sĩ phản hư hóa thần chính là sức mạnh mũi nhọn của đại lục. Còn trong các thế lực như Xích Vũ Vương Triều, tu sĩ hóa thần đã ở vào đỉnh điểm. Đặc biệt là hai con sư tử đá này vẫn là cơ quan khôi lỗi, không biết đau đớn, không sợ sinh tử, lại còn không giống tu sĩ chịu hạn chế về tuổi thọ, hoàn toàn có thể được xem như nội tình gia tộc mà truyền thừa xuống. Hẳn là không vấn đề gì, Tần Mặc thu ánh mắt khỏi hai tòa sư tử đá, thuận miệng nói một câu, tiếp đó liền bước vào nội điện. Nội điện Độc Sơn phái được bày biện vô cùng đơn giản, tại trung tâm nội điện, đứng sừng sững một khối hắc sắc thạch bia được trận pháp bảo hộ, phía trên khắc rõ rậm rạp chằng chịt văn tự. Tần Mặc chỉ liếc qua rồi không chú ý đến nữa. Mục tiêu chuyến này của y khác biệt với Trịnh Bất Phàm và đám người, chính là khảo nghiệm ở Thiên Thính mà Hoa Cô đã nói tới. Còn về truyền thừa của Độc Sơn Phái, bất luận ai thành công thông qua khảo nghiệm và có được truyền thừa, y, với tư cách người phát hiện động thiên này, lại thêm tiềm lực của mình, sẽ chỉ nhận được nhiều chỗ tốt chứ không ít đi. Bởi vậy, Tần Mặc cũng lười lãng phí thời gian ở đây. Huống hồ y cũng không mấy chắc chắn có thể thông qua khảo nghiệm trong sảnh. Nếu không thể thông qua khảo nghiệm thiên thính, quay lại lĩnh hội công pháp trên tấm bia đá cũng như nhau thôi. Ta đi tiền phòng xem xét. Tần Mặc nói xong, liền bỏ lại đám người, quay người đi về phía tiền phòng bên trái. Còn chú ý Mai, người cũng có tư cách tham gia khảo nghiệm tiền phòng, lại không cùng Tần Mặc rời đi ngay lập tức, mà chọn ở lại trong nội điện. Bất quá, nàng cũng không giống Trịnh Bất Phàm và đám người khác thử lĩnh hội công pháp trên tấm bia đá, mà là tìm một góc khuất bắt đầu bế quan xung kích cảnh giới kim đan. Tuy nói nàng được Hoa Cô tán thành, nắm giữ tư cách tiến vào tiền phòng để thực hiện khảo nghiệm kia. Nhưng chú ý Mai trong lòng cũng rất rõ ràng bản thân có bao nhiêu cân lượng, với tu vi hiện tại của nàng, muốn thông qua khảo nghiệm kia căn bản là si tâm vọng vọng tưởng. Chỉ khi bước vào cảnh giới kim đan, hơn nữa ngưng tụ ra thiên đạo kim đan, nàng mới có một tia hy vọng có thể thông qua khảo nghiệm thiên thính. Nội điện Độc Sơn Phái, tiền phòng. Tần Mặc mặt mày ngưng trọng nhìn ba bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Trong ba người này, Hoa Cô đã từng quen biết với y, còn hai người khác, hiển nhiên là khí linh của hai trấn tông trọng khí khác của Độc Sơn Phái. Tiểu gia hỏa, khảo nghiệm nơi đây tuy không có hạn chế, nhưng mức độ nguy hiểm cũng không thấp đâu. Nam tử gầy gò thân mặc áo đen dựa vào một cây thạch trụ màu son, nói với Tần Mặc, một khi khảo nghiệm bắt đầu, trừ phi ngươi bị chủ động đưa ra, bằng không thì bọn ta cũng không cách nào can thiệp. Nếu ngươi gặp phải bất kỳ tai họa nào, sinh tử chỉ còn do mạng ngươi mà thôi. Vãn bối đã rõ. Tần Mặc gật đầu, thần sắc đạm nhiên. Liên quan đến cơ duyên thẳng tới cảnh giới thành tiên, làm sao có thể không có chút nguy hiểm nào. Cũng may trước đó khi giao thủ với khôi lỗi côn thép, y chỉ tiêu hao hết thần niệm Trịnh Vương lưu lại trong thức hải, trên thân vẫn còn 6 sợi tử khí hộ thân. Chỉ cần không quá xui xẻo, lần khảo nghiệm này sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Nếu lần khảo nghiệm này không thể thông qua, hơn nữa tử khí cũng bị tiêu hao hết, thì y sẽ đợi đột phá lên kim đan tầng 2, tích góp lại tử khí rồi mới tiến hành khảo nghiệm. Trong tình huống có át chủ bài bảo toàn tính mạng, Tần Mặc kỳ thực cũng không quá để ý đến mọi nguy cơ có thể gặp phải trong khảo nghiệm. Có dòng huyết mạch thiên mệnh hộ thân, quả nhiên không dễ gặp phải bất trắc. Bên cạnh nam tử áo đen, lão giả tóc đỏ mặc áo bào cho vút ve một đoàn hỏa diễm hư ảo, cười nói, tiểu gia hỏa, hy vọng ngươi có thể thông qua khảo nghiệm, lấy đi đồ vật bên trong. Đến lúc đó, ba lão già bọn ta đây cũng có thể rời khỏi nơi này. Bọn họ cũng giống như khôi lỗi côn thép, đều đến từ phi tiên khư. Nhưng điều khác biệt là, khôi lỗi côn thép là do nhiễm tinh huyết của cường giả thành tiên cảnh mà khai linh trí thành tinh, còn bọn họ lại bị hư hao trong một trận đại chiến, sau đó bị cường giả thành tiên cảnh gieo phong ấn, thay y canh giữ nơi đây. Cái gọi là khảo nghiệm do ba người bọn họ quyết định, kỳ thực chính là do vị cường giả thành tiên cảnh ngày xưa đích thân quyết định. Tiền phòng này, thậm chí cả Huyền Không Sơn dưới chân, đều là thủ bút của vị cường giả thành tiên cảnh kia. Người ngoài không rõ nội tình chỉ biết Huyền Không Sơn này vô cùng trân quý, là căn cơ của Độc Sơn Phái, nhưng lại không biết rằng, cả tòa Huyền Không Sơn này hay Độc Sơn Phái, kỳ thực cũng đều là vì tiền phòng này mà phục vụ. Chỉ tiếc ngày xưa khi Độc Sơn Phái hưng thịnh, môn hạ thiên tài tầng tầng lớp lớp, nhưng lại không ai có thể thông qua khảo nghiệm trong sảnh này, kế thừa y bát của vị cường giả thành tiên cảnh kia, trả lại tự do cho bọn họ. Vốn dĩ Độc Sơn chân nhân là có hy vọng thông qua khảo nghiệm tiền phòng. Chỉ tiếc y vì muốn thu hồi trứng bích thủy long kỳ, đã giao đấu với hung thú phản hư trong thập vạn đại sơn, làm bị thương căn cơ, không cách nào hoàn thành khảo nghiệm về sau. Tần Mặc thần sắc nghiêm nghị, gật đầu với ba vị khí linh, sau đó liền bước vào trong tiền phòng. Bên trong sảnh hoàn toàn khác biệt so với tình huống Tần Mặc tưởng tượng. Tiền phòng này, bất luận là bày biện hay bố trí, đều không khác gì so với những nơi khác trong nội điện Độc Sơn Phái. Nếu bỏ qua những thi thể đang xếp bằng bất động trong sảnh, đây hoàn toàn là một tiền phòng bình thường. Chỉ cần nghỉ ngơi 10 canh giờ trong môi trường này, liền có thể thông qua khảo nghiệm ư, Tần Mặc mang vẻ cảnh giác trên mặt, học theo động tác của những thi thể trong sảnh, tìm một chỗ tương đối trống trải mà khoanh chân ngồi xuống. Sau một khắc, một lực lượng vô hình quét qua, Tần Mặc chỉ cảm thấy đầu trầm xuống, trong nháy mắt ngất đi. Đợi đến khi y tỉnh lại, lại phát hiện mình đã xuất hiện bên ngoài tiền phòng, Hoa Cô và ba người khí linh đang vây quanh bên cạnh y, bên cạnh ba vị khí linh, còn có một thân ảnh quen thuộc với Tần Mặc, chính là chú ý Mai, người khác cũng nắm giữ tư cách tiến hành khảo nghiệm thiên điện. Điều khiến Tần Mặc bất ngờ là, khí tức chú ý Mai tản ra đã đạt cấp độ kim đan. Ta đã hôn mê bao lâu rồi? Tần Mặc xoa đầu, mang theo nghi ngờ nhìn về phía chú ý Mai. Tuy nói y cảm giác chỉ mới qua một cái chớp mắt, nhưng từ sự biến hóa của chú ý Mai mà xem, y e rằng đã hôn mê không ít thời gian. Yên tâm đi, cũng chỉ là một tháng thời gian thôi. Lão giả tóc đỏ áo bào xám mở miệng cười, ngược lại là ngươi, tiểu gia hỏa này, Lần đầu tiên tiến vào tiền phòng mà có thể ở lại đó 5 canh giờ, thật sự khiến ta có chút bất ngờ. Một tháng. Tần Mặc thần sắc kinh ngạc. Y vậy mà đã hôn mê lâu đến thế. Rất nhanh, Tần Mặc lại phát hiện điều dị thường. Tu vi của y vậy mà đã tăng lên tới kim đan tầng 2. Phát giác được sự biến hóa của bản thân, Tần Mặc trong lòng cả kinh, liền vội vàng tập trung sự chú ý lên kim thư phía trên đan điền. Rất nhanh, Tần Mặc đã tìm được thông tin mình cần. Chống cự một lần công kích trí mạng, tiêu hao 6 sợi tử khí. Ngộ tính đề cao, hiệu suất lĩnh hội công pháp thần thông tăng lên gấp 3. Quả nhiên, Tần Mặc trong lòng thầm thở dài một tiếng. Tuy nói y biết khảo nghiệm lần này sẽ không đơn giản, đã sớm chuẩn bị cho cái chết, nhưng vừa mới bắt đầu tiến hành khảo nghiệm đã dùng hết 6 sợi tử khí, điều này quả thực khiến y xót xa. Điều nực cười nhất là y ngay cả mình đã trúng chiêu thế nào cũng không hay biết. Y chỉ nhớ mình vừa mới khoanh chân ngồi xuống, tiếp đó liền ngất đi. Còn về việc y đã đợi 5 canh giờ trong tiền phòng thế nào, lại gặp phải nguy cơ gì, y căn bản là hoàn toàn không hay biết gì cả. Trong tình huống này, y thậm chí không tìm được biện pháp giải quyết. Bất quá cũng không phải không có tin tức tốt. Ngoài việc tuyệt sứ phùng sinh mang đến sự đề thăng, tu vi của y đột phá đến kim đan tầng 2, lại một lần nữa có được 4 sợi tử khí, cũng không cần lo lắng không có ác chủ bài bảo toàn tính mạng. Chỉ là theo tình huống trước đó mà xem, y lần nữa tiến vào tiền phòng tiến hành khảo nghiệm, kết quả cuối cùng hơn phân nửa cũng sẽ giống như trước, mơ mơ hồ hồ mà bị truyền tống đi ra. Lắc đầu, Tần Mặc quay sang nhìn về phía chú ý Mai. Cố cô nương đã từng tiến vào tiền phòng rồi sao? Nghe vậy, chú ý Mai thần sắc phức tạp nhìn Tần Mặc một cái, sau đó gật đầu, nhưng không trả lời. Tần Mặc chợt cảm thấy kỳ lạ. Tuy nói quan hệ của y với chú ý Mai không thân cận bằng với Trịnh Bất Phàm, nhưng hai bên cũng đã có thể xem là tri giao hảo hữu. Hơn nữa, với tính tình của chú ý Mai, nàng không nên biểu hiện như thế mới phải. Chẳng lẽ là ảnh hưởng của dòng huyết mạch kim đan? Tuy tu sĩ thức tỉnh dòng huyết mạch thiên phú có thể mang đến sự đề thăng cho bản thân, nhưng cũng không ít dòng lại mang hiệu quả tiêu cực, sẽ tạo thành ảnh hưởng lên chính tu sĩ. Trong đó, dòng huyết mạch màu đen, dung hồn luyện phách của Trịnh Bất Phàm đương nhiên là có tính đại diện cực kỳ rõ ràng. Nếu chú ý Mai khi đột phá đến kim đan cũng thức tỉnh dòng huyết mạch tương tự, biểu hiện của nàng như vậy ngược lại cũng không kỳ quái. Nhưng cho dù là nhận ảnh hưởng của dòng huyết mạch, chú ý Mai cũng không nên mang thần tình phức tạp đến thế chứ. Tiểu nha đầu này chỉ đợi một canh giờ trong tiền phòng, bất quá hẳn là nàng đã nhìn thấy một chút bí mật rồi. Nam tử áo đen tiếp lời, cắt đứt suy nghĩ của Tần Mặc, tiểu gia hỏa, ngươi có cần tiếp tục tiến vào tiền phòng không? Tần Mặc nghe vậy, trong nháy mắt ném bỏ chút nghi hoặc trong lòng, gật đầu, rồi lại một lần nữa đi vào tiền phòng. Đợi đến khi thân ảnh Tần Mặc biến mất, Hoa Cô và ba người khí linh lúc này mới nhìn về phía chú ý Mai. Huyền nữ, ngươi có cần lại đi một chuyến luyện tâm hành lang này không? Nam tử áo đen mở miệng, thần sắc cung kính, phảng phất đang đối mặt một tôn cường giả vô thượng. Không cần chú ý Mai lắc đầu, thở dài một tiếng, ta vốn dĩ bản tâm đã bị lung lay, không thể không chuyển thế đầu thai, lại không ngờ càng là đánh bậy đánh bạ tiến nhập luyện tâm hành lang này, đã thức tỉnh ký ức trước kia. Luyện tâm hành lang này với ta đã không còn bất kỳ tác dụng nào. Lần luân hồi này, xem như thất bại trong gang tấc. Đây cũng là nguyên nhân vì sao biểu lộ của nàng trước đó lại phức tạp đến vậy. Cường giả thành tiên cảnh đồng thọ với thiên địa, cùng huy với nhật nguyệt, không có hạn chế về tuổi thọ. Nhưng điều này không có nghĩa là cường giả thành tiên cảnh sẽ không bỏ mình. Ngoài việc chết vì đủ loại ngoài ý muốn, hoặc chết trong tay địch thủ, nguy cơ lớn nhất mà cường giả thành tiên cảnh đối mặt chính là bản tâm bị lung lay. Một khi cảnh giới nội tâm của cường giả thành tiên cảnh không theo kịp, bản tâm bị lung lay, liền sẽ tạo thành đủ loại ảnh hưởng lên bản thân, đến lúc đó tẩu hỏa nhập ma cũng chỉ là nhẹ. Đại bộ phận cường giả thành tiên cảnh cũng là sau khi bản tâm bị lung lay, nảy sinh nghi ngờ về bản thân, hoặc cảm thấy quá đỗi mệt mỏi, cuối cùng lựa chọn tự hủy diệt. Mà biện pháp giải quyết khi bản tâm bị lung lay cũng không nhiều. Biện pháp giải quyết ở tầng cao nhất tự nhiên là dùng đại nghị lực để ngộ ra, phá vỡ sự hoang mang của bản thân, đề thăng cảnh giới nội tâm. Chỉ là tu sĩ thành tiên cảnh có thể làm được điểm này thì ít càng thêm ít, có thể đạt đến trình độ này, không ai mà không phải là cường giả vô thượng thanh danh hiển hách. Thứ yếu chính là phong ấn ký ức bản thân, từ bỏ hết thảy thực lực, đầu thai chuyển thế, mở ra một đoạn cuộc sống hoàn toàn mới. Đợi đến khi ký ức giác tỉnh, nhân sinh mới cũng sẽ khiến bản tâm vốn bị lung lay được tẩm bổ, làm suy yếu ảnh hưởng của sự lung lay bản tâm đối với bản thân. Chỉ là đầu thai chuyển thế có phong hiểm cực lớn, lại còn phong ấn ký ức, một khi bỏ mình, đó chính là thật sự hồn phi phách tán, chết đến mức không thể chết hơn. Rất nhiều cường giả thành tiên cảnh đã chọn đầu thai chuyển thế, sau đó liền không còn tiếng tăm gì nữa, hiển nhiên là đã chết ở một góc khuất nào đó. Chú ý Mai chính là một vị cường giả thành tiên cảnh đã chọn chuyển thế đầu thai. Trước khi chuyển thế, Tôn hiệu của chú Ý Mai là Thiên Kiếm Huyền Nữ, trong số các cường giả thành tiên cảnh cũng có danh tiếng không nhỏ. Vốn dĩ với tình huống của nàng, nếu có thể từng bước tu luyện tới độ kiếp kỳ, đến lúc đó lại thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, thì ảnh hưởng của sự lung lay bản tâm sẽ bị suy yếu rất lớn. Kết quả nàng lại đánh bậy đánh bạ đi vào luyện tâm hành lang này, đã sớm thức tỉnh ký ức. Trớ trêu thay, ngày xưa khi kiến tạo luyện tâm hành lang khúc khủ này, nàng lại đã bỏ ra không ít công sức. Đây hoàn toàn là tự mình vác đá đập chân mình. Điều này khiến nét mặt nàng làm sao không phức tạp được. Ba tôn khí linh nghe vậy lập tức không dám nói thêm lời nào. Bọn họ cũng không ngờ chú Ý Mai vậy mà lại là chuyển thế của Thiên Kiếm Huyền Nữ. Bằng không, bọn họ dù thế nào cũng sẽ ngăn nàng lại, không để nàng tiến vào nơi đây. Đặc biệt là Hoa Cô, nàng càng hận không thể tự vả hai bàn tay. Tư cách tiến vào nơi này, chính là nàng đã mở miệng hứa cho chú Ý Mai. Giờ đây chú Ý Mai tuy chỉ có tu vi kim đan, nhưng nàng đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Với thủ đoạn của vị Thiên Kiếm Huyền Nữ kia, dù cho chỉ có tu vi kim đan, đối phó một khí linh bị phong ấn như nàng cũng là việc không thể đơn giản hơn. Trong tiền phòng, Tần Mặc cũng giống như lần trước, lại một lần nữa bị lực lượng vô hình quét trúng, rồi liền ngủ mê man. Lần này, lại không hề có động tĩnh gì khác biệt so với trước. Khí tức Tần Mặc tản ra nhanh chóng tăng vọt, chỉ trong mấy hơi thở, liền từ kim đan tầng 2 đạt đến kim đan 9 tầng, hơn nữa còn có xu thế xung kích nguyên anh. Nhưng rất nhanh, khí tức Tần Mặc liền ngừng tăng lên, dừng lại ở kim đan 9 tầng. Luyện tâm hành lang ngay sau đó, Tần Mặc đang mê man trên đất mở to mắt, khẽ thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, đứng dậy đi ra khỏi tiền phòng. Bên ngoài tiền phòng, chú Ý Mai cùng ba tôn khí linh nhìn Tần Mặc chậm rãi đi ra khỏi sảnh, biểu tình trên mặt lập tức trở nên cực kỳ đặc sắc. Ba tôn khí linh tọa trấn nơi đây đã lâu, còn chú Ý Mai trước khi chuyển thế lại càng đích thân tham dự kiến tạo luyện tâm hành lang, tự nhiên đều biết biểu hiện của Tần Mặc đại biểu cho điều gì. Hoặc là, Tần Mặc đã an toàn thông qua khảo nghiệm của luyện tâm hành lang khúc khuỷu, hoặc là chính là tình huống như chú Ý Mai trước đó, nhưng Tần Mặc mới tiến vào luyện tâm hành lang chưa đến nửa canh giờ, chút thời gian này, ngay cả cường giả thành tiên cảnh đích thân tới cũng không đủ để thông qua khảo nghiệm luyện tâm hành lang. Dù sao luyện tâm hành lang này chính là do nhiều vị cường giả thành tiên cảnh liên thủ kiến tạo mà thành, cường giả thành tiên cảnh bình thường còn không cách nào chống cự cấm chế khúc khuỷu của luyện tâm hành lang, dễ dàng bị thoát ly ra ngoài. Chú Ý Mai có thể dễ dàng rời khỏi luyện tâm hành lang, đó cũng là bởi vì nàng trước khi chuyển thế đã tham dự kiến tạo luyện tâm hành lang khúc khuỷu, biết nó quá tường tận. Cái này Hoa Cô nhìn Tần Mặc, rồi lại quay đầu nhìn chú Ý Mai, rõ ràng là thân thể khí linh không có thực thể tồn tại, trên trán lại không ngừng đổ mồ hôi. Bên cạnh đó, nam tử áo đen và nam tử tóc đỏ áo bào xám cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía Hoa Cô. Cường giả thành tiên cảnh chuyển thế đầu thai không nói vạn năm mới hiện, nhưng cũng là cách mỗi mấy ngàn năm mới có được vài người như vậy. Kết quả Hoa Cô lại vớ được liền hai người. Hơn nữa cả hai người này đều có liên quan đến luyện tâm hành lang. Biểu lộ của chú Ý Mai càng thêm cổ quái. Nàng cho rằng nàng vô tình đi tới luyện tâm hành lang này, đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước là đã quá xui xẻo rồi, không ngờ vẫn còn có kẻ xui xẻo giống như nàng. Ngươi là Vong Trần đạo hữu. Chú Ý Mai đánh giá Tần Mặc một lượt, chần chờ mở miệng. Khí tức thần hồn Tần Mặc tản ra, rất giống một vị cường giả thành tiên cảnh mà nàng đã từng qua lại mấy lần, Vong Trần tán nhân. Trước khi đầu thai chuyển thế, ngoài mấy vị đại năng đã siêu thoát, không cần lo lắng tâm cảnh bị lung lay. Thực lực của nàng trong số các cường giả thành tiên cảnh còn lại cũng có thể xếp vào hàng thượng đẳng. Tôn hiệu Thiên Kiếm Huyền Nữ đó là nàng dựa vào cặp viêm băng song kiếm trong tay mà cứng rắn đánh ra. Còn Vong Trần tán nhân, chính là một trong số ít tu sĩ thành tiên cảnh có thực lực còn muốn cao hơn nàng. Hơn nữa, vẫn luôn có lời đồn rằng Vong Trần tán nhân chỉ còn nửa bước là đạt tới cảnh giới của mấy vị đại năng kia, vô cùng có khả năng sẽ siêu thoát trong một kỷ nguyên. Trước khi nàng chuyển thế đầu thai, còn từng đến Vong Trần sơn bái phỏng Vong Trần tán nhân, hai bên luận đạo 3 năm. Nàng đã thu hoạch được không ít từ đó. Với cảnh giới nội tâm của Vong Trần tán nhân, khoảng cách đến việc tâm cảnh bị lung lay còn không biết kém bao xa, hoàn toàn không cần thiết phải lựa chọn chuyển thế đầu thai như nàng. Đây cũng là nguyên nhân khiến nàng không cách nào kết luận thân phận của Tần Mặc. Đã lâu không gặp, phong thái của huyền nữ vẫn như cũ. Tần Mặc gật đầu, bất đắc dĩ thở dài nói, trước đây giúp Khô Phong đạo hữu kiến tạo luyện tâm hành lang này, chính là vì tuyển chọn truyền nhân thích hợp, lại không ngờ truyền nhân thì chưa tìm thấy, kết quả lại tự mình hãm mình. Tình huống của y cũng giống như chú Ý Mai, là tiên nhân thành tiên cảnh chuyển thế đầu thai, phong ấn ký ức, thực lực tiêu tán hết. Bất quá, trước khi chuyển thế, tu vi của y cao hơn chú Ý Mai một chút, lại sở trường về đạo thiên cơ thôi diễn, cho nên đã để lại hậu chiêu cho chuyển thế chi thân, khi thức tỉnh dòng huyết mạch thiên phú nhất định có thể thu được dòng hệ thiên mệnh. Hơn nữa, vì phòng ngừa bất trắc xảy ra, dẫn đến phong ấn trong thức hải bị giải trừ sớm, thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, y còn đặc biệt lưu lại hậu chiêu. Chỉ cần y có dấu hiệu thức tỉnh trí nhớ trước khi bước vào cảnh giới độ kiếp, liền sẽ xúc động cấm chế trong hồn phách, trực tiếp mang theo ký ức bị phong ấn mà chuyển thế đầu thai. Nếu là ở những nơi khác, với tu vi và thực lực của y trước khi chuyển thế, cấm chế y lưu lại tuyệt đối sẽ không bị ảnh hưởng. Thế nhưng trớ trêu thay lại là ở trong luyện tâm hành lang này. Luyện tâm hành lang này chính là do chính vị cường giả thành tiên cảnh liên thủ kiến tạo, chính người này khi kiến tạo luyện tâm hành lang này có thể nói là đã dốc hết cả đời sở học. Tần Mặc tuy đã lưu lại cấm chế trong hồn phách của mình, nhưng làm sao có thể chống lại thủ đoạn y đã bố trí khi còn ở thời kỳ toàn thịnh. Chớ nói chi ngoài thủ đoạn y lưu lại, trong luyện tâm hành lang này còn có bố trí của 8 vị cường giả thành tiên cảnh khác. Trên thực tế, nếu không phải thủ đoạn y đã lưu lại trước khi chuyển thế, y đã giống như chú ý Mai, ngay lần đầu tiên tiến vào luyện tâm hành lang khúc khuỷu đã hoàn toàn thức tỉnh ký ức, chứ không phải ngủ 5 canh giờ bên trong rồi bị an toàn truyền tống ra. Nếu như ta trước đây không nhìn lầm, vong trần đạo hữu đạo tâm trong sạch, căn bản không cần lo lắng tâm cảnh bị lung lay, vậy vì sao? Chú ý Mai đánh giá Tần Mặc, trong mắt lộ ra vẻ hỏi ý, ban đầu ở vong trần sơn cùng huyền nữ luận đạo, ta cũng đã nhận được không ít sự dẫn dắt, ngấp nghé thời cơ để bước ra một bước cuối cùng kia. Tần Mặc cũng không giấu giếm gì, 10 phần thản nhiên mở miệng nói ra. Việc này trong số các cường giả thành tiên cảnh cũng không phải bí mật gì. Những hảo hữu của y càng là biết rất rõ về điều này. Phong ấn ký ức chuyển thế đầu thai có phong hiểm không nhỏ, y cũng nên tìm vài người bạn tốt âm thầm trông nom, miễn cho chuyển thế chi thân của mình sớm liền chết yểu, hoặc là bị thúc ép sớm đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Dù sao y cũng không giống chú ý Mai mà tâm cảnh bị lung lay không thể không chuyển thế đầu thai. Dù cho sớm đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, đối với y mà nói cũng không có tổn thất gì. Y tự nhiên không cần giống chú ý Mai mà che giấu, sợ bị cừu địch thăm dò đến tin tức. Thời cơ để bước ra một bước cuối cùng. Nghe nói như thế, không chỉ chú ý Mai, mà ba tôn khí linh vốn vẫn luôn ở bên cạnh đóng vai người trong suốt cũng đồng dạng lộ vẻ kinh hãi trên mặt. Trước khi bị phong ấn, bọn họ chính là tiên khí thật sự, tuy nói giờ đây không còn lành lặn, lại bị phong ấn, nhưng ký ức và kiến thức đều vẫn còn, tự nhiên biết bước ra một bước cuối cùng đại biểu cho điều gì. Hoa cô càng là run lẩy bẩy. Tần Mặc chuyển thế, hiển nhiên là vì xung kích bước cuối cùng kia, kết quả lại ở trong luyện tâm hành lang mà sớm thức tỉnh ký ức trước kia, thất bại trong gang tấc. Tuy nói việc này chẳng thể trách nàng, nhưng khó mà bảo đảm Tần Mặc sẽ không giận lây sang nàng. Dù cho vong trần tán nhân nổi danh là người tốt tính trong số các cường giả thành tiên cảnh, nhưng việc liên quan đến cơ duyên bước ra một bước cuối cùng, dù có thất thố thế nào cũng là chuyện không thể bình thường hơn. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính. Tần Mặc lườm Hoa cô một cái, chợt lắc đầu bật cười, ta danh xưng tính toán tường tận thiên cơ, lại bày hậu chiêu tránh sớm thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, lại không ngờ cuối cùng này càng là thua trong tay mình. Nếu không phải Khô Phong đạo hữu đã tọa hóa, ta cần phải trở về tìm nàng lý luận một phen. Khô Phong đạo hữu tọa hóa. Chú ý Mai nghe vậy lập tức cả kinh, sau đó mặt lộ vẻ âu sầu. Thực lực của Khô Phong thánh chủ yếu hơn nàng một chút, nhưng nhờ vào tài nghệ trên đại đạo phong, nàng cũng không làm gì được Khô Phong thánh chủ. Lại thêm cả hai người đều là nữ tính, giao tình giữa họ cũng không cạn. Trước khi nàng lựa chọn chuyển thế, Khô Phong thánh chủ đã đi trước một bước phong ấn ký ức vào luân hồi, lại không ngờ nàng càng đã tọa hóa. Khô Phong đạo hữu đầu thai tại một tiểu thế giới gặp phải ma kiếp, nàng trong lúc sống chết bị buộc thức tỉnh ký ức, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Tần Mặc thở dài, khẽ nói, không lâu sau khi trở lại tiên giới, Khô Phong đạo hữu liền tọa hóa. Chỉ là nàng đã âm thầm tìm ta che đậy thiên cơ, để tránh bị cừu nhân tìm tới đạo thống của nàng. Y trước khi chuyển thế là người nổi danh tốt tính trong tiên giới, lại thêm thực lực cường đại, lại sở trường về đạo thiên cơ thôi diễn, tất nhiên là không có ai nguyện ý đắc tội. Cho nên y có thể không cần lo lắng gì cả, tự do tự tại lựa chọn đầu thai chuyển thế. Thế nhưng Khô Phong thánh chủ lại không giống vậy. Nàng là từng bước một vết từ tiểu thế giới đi lên, cừu gia khắp nơi, mà trong số cừu gia của nàng cũng không thiếu cường giả thành tiên cảnh. Khi nàng còn sống, bằng vào thực lực bản thân tự nhiên có thể chấn nhiếp tứ phương, che chở đạo thống nàng đã thiết lập. Nhưng sau khi nàng tọa hóa, đạo thống nàng để lại chính là một khối bánh trái thơm ngon. Ngoài kẻ thù của Khô Phong thánh chủ ra, các cường giả thành tiên cảnh khác cũng đều đang nhìn chằm chằm miếng mồi béo bở này. Cũng chính là nhờ Tần Mặc ra tay thay Khô Phong thánh chủ che đậy thiên cơ. Các thành tiên cảnh có bản lĩnh nhìn trộm đến tin tức chân thực của Khô Phong thánh chủ sẽ không vì chuyện của nàng mà đối đầu với y, còn tu sĩ thành tiên cảnh thực lực chưa đủ thì không cách nào nhìn trộm đến tin tức chân thực của Khô Phong thánh chủ. Bởi vậy, đạo thống mà Khô Phong thánh chủ để lại mới không bị ảnh hưởng nhiều. Nếu không, đạo thống Khô Phong thánh chủ để lại đã sớm bị người chia cắt rồi. Chú ý Mai trầm mặc một hồi, lúc này mới lên tiếng nói, vong trần đạo hữu tiếp theo có tính toán gì không? Còn có thể có tính toán gì? Tần Mặc không khỏi cười nói, tự nhiên là trở về vong trần sơn, tìm kiếm cơ hội mới. Ngược lại là huyền nữ, không biết người định lần nữa đầu thai, hay là trở lại tiên giới. Tâm cảnh của ta bị lung lay, ngộ tính và nghị lực cũng đều có khiếm khuyết. Ngoài việc tiếp tục chuyển thế đầu thai, cũng không còn biện pháp nào khác. Chú ý Mai thở dài, một mặt bất đắc dĩ mở miệng, bất quá trước đó, ta cần trở về tiên giới xem xét trước, thuận tiện tế bái Khô Phong đạo hữu. Tần Mặc gật đầu, cũng không nói thêm gì. Sau đó, hai người liền sóng vai rời khỏi tiền phòng, chỉ để lại ba tôn khí linh đầu đầy mồ hôi tiếp tục canh giữ tại nơi này. Sau đó, Tần Mặc và chú ý Mai cáo tri Trịnh Bất Phàm và đám người chuyện đã xảy ra trong tiền phòng, định mang theo họ phá giới rời đi. Tuy nói ký ức kiếp này đối với sinh mệnh dài dằng dặc của hai người họ chỉ là một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi, nhưng họ đã có duyên phận này, Tần Mặc và chú ý Mai cũng không ngại dẫn dắt một phen thân nhân hảo hữu kiếp này. Hai người họ đều không phải là tân binh vừa mới bước vào thành tiên cảnh, với thực lực của họ, dẫn người phi thăng tiên giới cũng chỉ là chuyện tiện tay. Đối với hảo ý của Tần Mặc và chú ý Mai, Trịnh Bất Phàm và đám người tất nhiên là tâm động không ngừng, nhưng cuối cùng họ lại đều đồng loạt lựa chọn từ chối. Tần Mặc và chú ý Mai cũng không cách nào cưỡng cầu, sau khi để lại một phần cơ duyên bước vào cảnh giới thành tiên cho Trịnh Bất Phàm và đám người, liền rời khỏi động thiên này. Ngày đó, trữ châu điềm lành từ trên trời giáng xuống, một quang môn màu vàng lấp lánh kèm theo thiên âm, hiện lên nơi chân trời. Bất luận thân ở tứ vực đại lục hay tứ phương hải vực, hoặc là ma uyên cùng phi tiên khư, tu sĩ chỉ cần ngẩng đầu, đều có thể nhìn thấy cánh cửa ánh sáng treo cao nơi chân trời kia. Tất cả tu sĩ nhìn thấy cánh quang môn kia đều hiểu điều này đại biểu cho điều gì. Dưới vô số tu sĩ nhìn chăm chú, quang môn chậm rãi mở rộng. Tần Mặc và chú ý Mai bước đi trên con đường dẫn dắt được tạo thành từ từng mảnh cánh hoa ngũ sắc, tiến vào bên trong quang môn, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Lịch sử ghi chép, Xích Vũ lịch năm 113.672, trữ châu phúc phận từ trời giáng xuống, tu sĩ Tần Mặc, chú ý Mai gõ mở tiên môn, phi thăng thượng giới. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.